Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 13, cũng là tập cuối của bộ truyện Âu Dương Chính Làn của tác giả Ưu Đàm Hòa. Qua bộ truyện này, mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã quan tâm, ủng hộ và lắng nghe bộ truyện. Và cũng mong các bạn tiếp tục đóng góp và quan tâm đến các bộ truyện tiếp theo để mình có thể hoàn thiện hơn trong cách đọc của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe truyện. Theo đúng như là chương trình đã thống nhất với Thiên Ảo Cung, trưa ngày 17 tháng 6, Hòa giáo bày đại yến tống tiễn tân nương để sáng hôm sau cô dâu lên đường về nhà chồng. Cuộc vui này chỉ toàn là những người trong giáo phái. Họ vui say đến tận nửa đêm mới tàn tiệc. Hải giáo chủ trở về phòng, khoan khoái uống chén trà thơm do giáo chủ phu nhân pha cho. Uống xong, lão lăn ra ngủ lì bì, đến tận sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh giấc. Giáo chủ phu nhân thản nhiên cho khiêng trọng phu ra xe, đốc thúc đoàn xa mã lên đường. Ngoài nhị vị hộ pháp, còn có 50 chức sắc của hỏa giáo nữa. Tất nhiên là phu thê chính làn và tiểu ngưu cũng có mặt. Chỉ vắng có hai người, đó là ngũ hộ pháp Bạch Trùng và lục hộ pháp Bạch Quý. Hỏa giáo chủ đã tỉnh giấc khi mà vượt sông Hoàng Hà. Ông bực bội hỏi, sao mà ngũ sư đệ và lục sư đệ không đi theo chúng ta? Giáo chủ phu nhân tủm tỉm cười. Chắc là họ cũng say mèn như ông chứ gì. Thực ra hai người ấy không hề có mặt trong cuộc vui đêm qua. Đường xa đến 400 dặm, xe hoa lại chẳng thể chạy như là ăn cướp được. Do đó phải nghỉ lại dọc đường hết hai đêm. Sáng ngày 20 mới đến được Bình Làng. Đoàn người ngựa dừng chân nơi cánh rừng thừa ở cửa Tây Thành, chờ họ đằng trai tới rước. Hải giáo chủ thấy chẳng có ma nào của Thiên Ảo Cung ở điểm hẹn này, giận dữ nói. Nhị sư đệ, người chạy đến Lang Sơn báo cho họ biết rằng tân nương đã đến. Tây Môn Nhị nhanh chóng phi ngựa đi ngay. Ba khắc sau, lão quay lại, mặt mày tái mét. Bẩm giáo chủ, Thiên Ảo Cung đã rút sạch, chẳng còn một mống nào cả. Hải giáo chủ tưởng như là sét đánh ngang tai, trợn mắt lắp bắp. Thế là thế nào? Còn khách khứa thì sao? Bẩm sư huynh, họ đang tụ tập dưới chân núi Bình Làng. Giáo chủ đấm ngực kêu trời. Trời ơi, lão thất phu họ Phùng kia đã hại chết ta rồi. Không những nhẫn nhì lỡ một đời xuân sắc, mà cả thanh danh của hòa giáo cũng bị vùi dưới bùn đen. Giáo chủ phu nhân cũng gào khóc như là cha mất, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy mắt bà ta giáo hoàng. Lát sau, phu nhân nắm áo của giáo chủ mếu máo. Ông luôn tự hào là người đa mưu túc trí, sao không nghĩ ra cách vãn hồi cục diện đi? Hải giáo chủ vò đầu bứt tóc. Bây giờ chỉ còn một cách là tìm ngay ra một chú rể khác, mời khách vào tham dự hôn lễ mới xong. Lão nhìn quanh, chỉ thấy Chính Lan và Tiểu Ngưu là người ngoài giáo phái, liền hỏi. Âu Dương Điệt Tế, chẳng hay lệnh đệ đã có gia thất chưa? Chính Lan mỉm cười. Gia đệ vẫn còn phòng không chiếc bóng. Nếu như mà được giáo chủ chọn làm rể đông sàng, thì thật là đại phúc. Chỉ sợ là Hải tiểu thư chê hắn thô lỗ mà thôi. Giáo chủ mừng rỡ, đến bên xe hoa, vén rèm lên hỏi. Nhàn nhi, nay họ Phùng đã bội hôn. Còn có đồng ý lấy Âu Dương Nhị công tử hay không? Thụy Nhàn bẽn lẽn đáp. Hài nhi tùy phụ thân sắp đặt. Giáo chủ gật đầu hài lòng, nhưng mà vẫn còn lo lắng. Nhị sư đệ mau trở lại Lang Sơn lưu khách lại. Chúng ta phải vào trong thành để mà sắp xếp yến tiệc. Gấp gáp quá, chưa chắc đã có đủ chỗ rộng rãi đâu. Chính Lan vui vẻ nói. Sư bá yên tâm đi. Gia cửu phụ có sở hữu một tòa đại tiểu lầu trong tòa thành này. Tiểu Điệt sẽ đi thu xếp ngay. Nói xong, chàng kéo Tiểu Ngưu đi vào trong thành. Hòa chân nhân thì phóng ngựa đến Lang Sơn. Hơn khắc sau, tiếng pháo cưới nổ vang dàn, một đoàn người đông đảo tiến ra cửa tây. Đi đầu là Chính Lan Tiểu Ngưu và các vị trưởng môn Bạch Đạo, kế tiếp là Long Đầu, thủ lĩnh của 10 bang hội khác. Theo sau là mấy trăm tay nhà công y phụng mới toanh. Tiếng đàn sáo giặt dìu với tiếng pháo rộn rã khiến cho bách tính đổ ra xem. Hải giáo chủ ngỡ ngàng, không hiểu Chính Lan đã làm như thế nào mà có ngay nghi lễ trang trọng như vậy. Nhất là bộ y phục tân lang trên người của Tiểu Ngưu vừa vặn như là đã đàn mày sẵn vậy. Nhưng mà giáo chủ chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ, vội vòng tay chào các trưởng môn. Trong hàng ngũ các trưởng môn có một lão già lạ mặt, mặc đại bào mới rất là sang trọng. Lão bước ra vái chào phu thê giáo chủ, rồi sang sảng nói: Lão phu là Tây Thục Nhất Hùng Chu Điện Kiệt, cửu phụ của anh em nhà Âu Dương. Xin thay mặt đàng trai, kính thỉnh phái đoàn thông gia nhập thành. Hải giáo chủ gượng cười, nói già là vài câu khách sáo, rồi ra lệnh cho phe mình khởi hành. Xe hoa đi chúc, có tân lang cưỡi ngựa song song, kế đến là đàng trai và đàng gái. Phái đoàn hòa giáo cảm thấy như là đang đi trong mơ, vì hai bên đường treo đầy những đèn hoa trúc đỏ thắm và bách tính hồ vàng. Cầu chúc Âu Dương nhị công tử và hải cô nương bách niên dài lão. Hải giáo chủ lờ mờ hiểu ra mình đang rơi vào một vở tuồng được dàn dựng từ sẵn. Nhưng mà ông hoàn toàn hài lòng khi mà thấy đám cưới con gái của mình lại được tổ chức linh đình như vậy. Giáo chủ phu nhân thì khỏi nói, bà cười toe toét luôn miệng, không thể nào ngậm lại được. Khi mà đến tòa tiểu lâu đồ sộ mới thấy hết được vẻ huy hoàng của hôn lễ. Hơn ngàn thực khách ngồi chặt nứt hơn 200 chiếc bàn tiệc. Họ đều là những người có danh vọng trong võ lâm. Ai nấy đều vui say và chẳng hề nhắc đến Thiên Ảo Cung một lần nào nữa. Hải giáo chủ sung sướng đến nỗi say mèn, chẳng còn nhớ mình đã bị lừa. Khi mà trở về tổng đàn hòa giáo ở Lan Châu, hải giáo chủ cho gọi Ngũ Lục hộ pháp lên hỏi chuyện. Ông nghiêm khắc nói: Nói đi, vì sao Thiên Ảo Cung lại đột ngột rút khỏi Lang Sơn? Hai người mau kể cho ta nghe thử đi. Bạch Trung không hề sợ hãi, cười khanh khách. Sư huynh có biết không, tiểu quỷ Chính Lan quả là thần thông quảng đại, điều động được cả võ lâm. Đêm 18, tiểu đệ và lục sư đệ đến nơi, thì hơn ngàn khách mời đã sẵn sàng cả rồi. Cuối cảnh hải, họ giả làm quan quân, bất ngờ kéo lên núi Lang Sơn, khua chiêng gói trống vang trời, hệt như là sắp làm cỏ Thiên Ảo Cung. Tiểu đệ và Bạch Quý lên trước, tung liền 18 trái đảo thiên thần đạn. Tuy là chẳng ai chết, nhưng mà họ Phùng lại tưởng là quan quân đem cả đại pháo đến, liền đốc đệ tử bỏ núi đào tàu. Lục hộ pháp ôm bụng cười ngấp, cướp lời sư huynh. Lúc mà quân hạo lên đến nơi, thả cho gà vịt heo bò chạy toán loạn. Cảnh ấy thật là không nín cười được. Hải giáo chủ đập bàn, hầm hầm quát. Hai người thật là quá lắm. Dám qua mặt của lão phù, tự ý làm càn ư? Bỗng ông sừng nhớ ra. À mà ta quên mất, lại còn thêm cái tội ăn trộm đảo thiên thần đạn nữa chứ. Bảo bối ấy ta giấu kín trong phòng, sao hai người lại lấy được? Bạch Trung cười hì hì. Sư huynh là giáo chủ, nhưng mà bọn tiểu đệ chẳng dám cái lời của đại sư tẩu đâu. Mong sư huynh lượng thứ cho. Hải giáo chủ biến sắc. Té ra là chính bà ấy là chủ mưu. Ông cho hai sư đệ lui ra, rồi vào phòng bàn bạc với phu nhân. Hai ngày sau, hòa giáo dọn lều trở lại đất Tây Vực. Tòa đại sảnh là tài sản của một đệ tử người Hán giàu có, được trả lại cho lão. Ba vị hộ pháp họ Bạch được lệnh mang thư đi Vua Hồ và sẽ ở lại bảo vệ hải tiểu thư. Họ đã mến cảnh Trung Nguyên nên là vui vẻ khởi hành. Cuối tháng 8, hai vị hộ pháp đến Vua Hồ trao thư cho nhị sư huynh và hỏa chân nhân Tây Môn Nhì. Không hiểu trong thư viết gì mà chân nhân lộ vẻ ưu tư, mời Chính Lan và các lão nhân lên bàn bạc. Ông còn bảo Giang Tây thần bộ Trịnh Thiều đi gọi Quý Thành Lâm đến. Mấy khắc sau, họ Quý xuất hiện, thấy gương mặt của mọi người nặng nề như là đưa đám. Gã rụt rè hỏi. Chẳng hay là đã xảy ra cố sự gì trọng đại mà chư vị có vẻ lo lắng như vậy được. Chính Lan mỉm cười. Thì đại ca cứ ngồi đi đã. Chờ Thánh Lâm nhấp nháp hớp trà, chàng mới hỏi tiếp. Chẳng hay việc thu hồi tài sản ở phương Bắc đã tiến hành đến đâu rồi? Quý Thánh Lâm đắc ý nói. Thì ta đã sang nhượng được hầu hết các cửa hiệu mối lái, thu hồi được 2/3 tài sản. Cộng với số vốn có của Chu Cửu Phụ và Du Đại Thúc, ta đã thành lập được một đội thương thuyền 30 chiếc và xây dựng xong 10 kho hàng, cửa hiệu ở Quảng Châu. Thì ra Tây Thùng Nhất Hùng Chu Điện Kiệt và Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh đã hùm hạp với họ Quý để mà làm ăn. Hỏa Chân Nhân tiếp lời Chính Lan. Thế còn nơi ăn và nơi ở thì thế nào? Bẩm bá phụ, Tiểu Điệt đã mua 2 tòa trang viện rất là lớn ở cạnh bãi biển phía nam. Tây Môn Nhĩ là bái huynh của Quý Tài Thần nên là Thành Lâm xưng hô như vậy. Chân Nhân gật gù. Tốt, tốt lắm. Hiền Điệt hãy về thừa với Lão Thái, rồi đưa cả gia tộc đi ngay Quảng Châu. Nếu mà chậm trễ, tai họa sẽ không lường nổi đâu. Đám thế tử của Chính Làn cũng sẽ đi cùng với Quý Giả. Thành Lâm ngơ ngác hỏi lại. Nhưng mà quân Mãn Thanh chưa phá nổi Sơn Hải Quan, đâu cần phải cấp bách như vậy. Chân Nhân cười khổ. Dợ Mãn chưa vào, nhưng mà lực lượng tiên phong của chúng đã có mặt. Và một trong những mục tiêu đầu tiên chính là Quý Gia Tràng. Thành Lâm sợ hãi thừa. Mong bá phụ nói rõ cho Tiểu Điệt được tỏ tường. Hỏa Chân Nhân tư lự kể. Đại sư huynh của Bần Đạo là giáo chủ Hỏa Giáo đã viết thư, tiết lộ một bí mật kinh người. Đó là việc Thiên Ảo Cung của Phùng Thiệu Đính đã được quân Mãn Thành hứa sẽ cắt cho 3 tỉnh Tây Bắc. Đổi lại họ Phùng phải dốc hết sức lực lượng mà khuấy rối Trung Nguyên. Hiện nay Thiên Ảo Cung chủ đã luyện thành tuyệt học, đồng thời đào tạo được 300 gã ảo quỷ vô cùng lợi hại. Bọn ảo quỷ này vốn là người của bộ tộc Ngạc Lâm Xuân ở phía bắc dãy Âm Sơn. Họ không cao lớn nhưng mà vô cùng dũng mãnh và hiếu chiến. Phùng lão quỷ đã dùng dược vật làm tăng sức mạnh cũng như là tính khát máu của họ. Lão còn đem khinh công Thiên Ảo Thân Pháp và 6 chiêu trong phò ảo kiếm giao huấn luyện bọn ảo quỷ. Do đó chúng trở thành những sát thủ cực kỳ khó chịu. Chân Nhân dừng lại, nhấp háp trà thấp giọng rồi kể tiếp. Đáng sợ nhất là việc Thiên Ảo Cung chủ đã mời được lão đại ác ma Biển Bức Lão Tổ, bảo huynh của Miêu Ưng Lão Tổ. Lão này tên gọi là Phương Liên Khai, ẩn cư ở vùng núi đá vôi cách Âm Sơn 300 dặm. Đàn rơi của lão đông đến mấy vạn con, mỗi con chỉ nhỏ bằng một con chim sẻ, nhưng mà rất là hung dữ và khát máu. Răng và móng của chúng đều có độc, chỉ cần trào chảy ra là nạn nhân khó mà sống được. Với 2 vũ khí ảo quỷ và Biển Bức, Thiên Ảo Cung sắp làm cỏ của các phái Trung Nguyên. Thành Lâm ngượng cười. Nhưng mà Tiểu Điệt chưa nghe được điều gì liên quan đến Quý Gia Tràng. Hỏa Chân Nhân khè khà. Từ từ rồi ta sẽ nói đến. Chắc là Quý Huyền Đệt cũng biết rằng làm nên cơ nghiệp thì ai cũng phải có vốn liếng. Người Mãn chỉ hứa hẹn xuồng chứ đâu có cung cấp tài chính cho Thiên Ảo Cung. Vì vậy Lão Hồ Phùng quyết định nhân dịp này đưa đội quân ma quỷ đi vơ vét của cải khắp nơi. Mà Quý Gia Tràng được xưng tụng là giàu có nhất Trung Hoa. Liệu bọn chúng có chịu bỏ qua hay không? Quý Thành Lâm tái mặt đứng lên nói. Chết thật, vậy thì Tiểu Điệt phải về thu xếp ngay mới được. Hơn tháng sau, Thiên Ảo Cung chủ và Biển Bức Lão Tổ đưa quân đến Nam Kinh. Họ ém lại ở cánh rừng ngoại thành, cho trinh sát vào dọ thám, mới biết gia tộc Quý đã dọn đi đâu không rõ, trang viện thì treo bảng bán. Cả căn cứ Vu Hồ cũng chẳng còn một bóng người. Hai lão ác ma vô cùng thất vọng, đành chuyển sang tấn công những mục tiêu khác. Trong suốt 9 tháng, họ càn quét các nhà đại phú của vùng Giang Nam, cướp được gần chục vạn lượng vàng. Không có một ai sống sót để làm nhân chứng cả. Chiến dịch giết người cướp của với quy mô lớn này đã làm chấn động võ lâm và bách tính. Bước sang tháng 12, Thiên Hảo Cung làm thêm mười mấy vụ thảm sát nữa ở ba phủ Hồ Bắc, Hồ Nam và An Khánh. Hai vái Thiếu Lâm Võ Đang dốc toàn lực truy lùng mà chỉ hoài công. Quảng Tâm Thiền Sư và Thuần Thanh Đạo Trưởng vội đến Lạc Dương tìm Đại Đầu Cái. Lô Bang Chủ đã nhận được thư của Chính Lan nên là biết rõ nội tình, nói lại cho hai vị trưởng môn kia nghe. Phương trưởng Thiếu Lâm buồn rầu nói: không ngờ trong lúc vận nước suy vi, thế mà bọn ma đầu lợi hại kia lại xuất hiện. Nay Âu Dương Thí Chủ âm thầm quy ẩn, biết lấy ai diệt trừ ma chướng đây? Đại Đầu Cái mỉm cười: ở đâu thể nào trông cậy mãi vào Chính Lan được, chúng ta phải tự lực tự cường mà thôi. Lão Phu sẽ thông chi cho hai phái Hoa Sơn Nga Mì biết để mà chuẩn bị. Qua đầu tháng 11, những vụ cướp kia bỗng thưa đi, và Thiên Ảo Cung chính thức chọn ngọn núi Phụng Sơn cách thành Hứa Xương 20 dặm để mà làm căn cứ. Phùng Cung Chủ đã gửi thiệp mời tới tất cả các phái võ lâm đến để dự khai cung vào ngày rằm tháng 4. Sự kiện này càng khẳng định những điều Chính Lan đã tiết lộ. Nay Thiên Ảo Cung đã vào đến đất Hà Nam, trung tâm điểm của võ lâm, bảo sao bốn phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Cái Bàng và Hoa Sơn không lo lắng. Nhưng mà họ không có bằng cớ để chứng minh Thiên Ảo Cung là hung thủ của mấy chục vụ cướp vừa qua, đành im hơi lặng tiếng, chờ đợi diễn biến của cục diện giang hồ. Năm vị trưởng môn Bạch Đạo âm thầm họp tại Lạc Dương. Đại Đầu Cái Lô Chính Ngôn là người đa mưu túc trí nhất bọn, nên là nêu lên nghi vấn của mình. Lão Phu không lạ gì dã tâm của Thiên Ảo Cung, chỉ thắc mắc vì sao họ không tổ chức lễ khai đàn ngày mà lại hẹn đến tận rằm tháng 4. Đạo Huệ Sư Thái, trưởng môn phái Nga Mi lên tiếng. Bần Ni cũng suy nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án. Từ nay đến sang xuân có nhiều ngày đại cát, tốt lành hơn ngày rằm tháng 4, vì sao lại không được chọn? Khánh Hư Chân Nhân, trưởng môn của Hoa Sơn Phái, Tư Lự nói. Bần đạo cho rằng, chính sự biến mất của Âu Dương Thí Chủ đã khiến họ Phùng lo ngại. Trước khi mà nắm chắc rằng đủ sức giết được Hồng Nhất Điểm, thì lão ta không dám mời quần hào đến Phụng Sơn. Nếu mà hôm ấy Chính Lan xuất hiện, đòi mạng của Vô Ảnh hội chủ Đường Vĩnh Phục, lão bắt buộc phải nhận lời tỉ thí công bằng. Lỡ thua thì cơ nghiệp tàn nát. Thuần Thanh ung dung bảo, chân nhân luận việc rất là có lý, nhưng mà bần đạo lại có cảm giác rằng Thiên Ảo Cung đang dùng kế hoãn binh để mà chuẩn bị cho một âm mưu gì đấy. Đạo Huệ Sư Thái mỉm cười. Bần Ni không tin rằng bản lĩnh của Thiên Ảo Cung chủ Phùng Thiệu Đính lại vô địch như là lời Hồng Nhất Điểm Thí Chủ đã nhận xét. Năm phái chúng ta đều có những bậc trưởng lão tuổi gần bách tuế, lẽ nào lại không hơn một người tuổi 70 như là họ Phùng? Nay Âu Dương Thí Chủ rời bỏ giang hồ, chúng ta phải tự lọt hồi. Chờ đợi không bằng chủ động, Bần Ni đề nghị Quảng Tâm Thiền Sư phát võ lâm thiếp mời hào kiệt thiên hạ đến dự đại hội công cử minh chủ. Thiên Ảo Cung chủ tự hào võ công quán thế, tất là sẽ đến dự. Lúc ấy các phái đưa cao thủ ra để mà tranh tài với họ Phùng, giết chết lão là xong. Lời nói của Sư Thái đánh trúng vào khát vọng thầm kín trong lòng của cử tọa. Năm phái đều có truyền thống hơn trăm năm, từng là trụ cột chống đỡ võ lâm. Thế mà mấy năm nay, họ chỉ là ánh sao mờ bên cạnh bậc kỳ hiệp Âu Dương Chính Lan. Giang hồ chỉ nhắc đến Hồng Nhất Điểm đại hiệp, chứ không có nhớ đến họ nữa. Các đệ tử phần môn hoặc là đạo gia vốn không màng danh lợi, nhưng mà bốn người lại là trưởng môn, gắn liền với vinh nhục của giáo phái, nên là đạo tâm chẳng khỏi vướng bụi trần. Khánh Hư Chân Nhân phấn khởi tán thành. Bần đạo ủng hộ cao kiến của Đạo Huệ Sư Thái. Quảng Tâm Thiền Sư và Thuần Thanh Đạo Trưởng cũng không phản bác. Riêng Đại Đầu Cái thận trọng nói, Lão Phu chỉ sợ chúng ta vẽ phụng thành gà thì nguy to. Nếu mà không có trưởng lão nào của Bạch Đạo thắng nổi Thiên Ảo Cung chủ, thì hóa ra chúng ta đã tự ý dâng chức minh chủ cho lão ta. Và trong cương vị ấy, họ Phùng càng dễ dàng mà khống chế võ lâm. Đạo Huệ Sư Thái cười nhạt, Bang chủ yên tâm đi, trước khi mà đến Lạc Dương, Bần Ni đã thuyết phục được Sư Thúc là lãnh diện thần ni xuất quan. bà tiềm tu trên đỉnh Nga Mi Sơn đã 60 năm, võ công đạt đến mức đăng phong tạo cực, chẳng thể nào thua được Phùng Thiệu Đính được đâu. Lô Bang Chủ hiểu ngay rằng Đạo Huệ Sư Thái đã quyết dương danh phái Nga Mi. Ông cười mát không nói gì. Cuối cùng, các phái chọn ngày rằm tháng giêng để mà cử hành đại hội. Địa điểm là núi Hoa Sơn. Tin này làm Võ Lâm khởi sắc. Tiền nhiệm minh chủ là Thất Bộ Thần Quyền Vương Quốc Trung tạ thế đã 6 năm. Nhưng mà lúc ấy Ngụy Trung Hiền vẫn còn nắm binh quyền, đã cấm không cho bầu minh chủ mới. Hào kiệt Tam Sơn Ngũ Nhạc hồ hởi đón chào thịnh hội. Họ mong cho mùa đông giá lạnh mau qua để còn lên đường đến Sơn Tây. Nhiều người ở vùng cực Nam phải khởi hành ngay trong tháng chạp cho khỏi lỡ kỳ hạn. Đối với khách giang hồ, việc vui xuân với thê nhi không quan trọng bằng việc tham gia Võ Lâm đại hội. Vì năm nào mùa xuân cũng về, nhưng mà thịnh hội kia rất lâu mới có một lần. Nhiều vị minh chủ sống dài đến nỗi, ai cũng phải chán ngán. Trong số những hào khách ngược Bắc, có một hán tử râu rậm bó cầm. Gã có nước da màu đen của người quen với vùng trên mặt biển. Cùng đồng hành với hán tử râu rậm ấy là đoàn kỵ sĩ đông đến mấy chục người. Không ai trong đám người ấy nhận ra lai lịch của gã. Họ có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp Âu Dương Chính Lan. 3 tháng qua chàng lênh đênh trên biển Nam để bảo vệ đoàn thương thuyền đi Nam Dương chuyến đầu tiên. Không phải mình chàng mà là cùng một số người thân. Trên đường đi, họ đã trải qua hàng trăm trận thủy chiến, giết hàng trăm tên hải tặc, đốt 34 chiến thuyền. Vì vậy, kể từ nay, mỗi lần nhìn thấy đội thương thuyền cắm cờ đuôi nhèo hình chữ quý là chúng bỏ chạy thật xa. 6 mỹ nhân đã khóc lóc van nài Chính Lan đừng dính vào ân oán Võ Lâm nữa. Chàng mỉm cười, hôn lên trán của họ và dốc sức giúp Quý Thành Lâm khai trương ngành kinh doanh mới. Đầu tháng chạp, đoàn thương thuyền nhổ neo đi chuyến thứ 2. Chính Lan thản nhiên lên thuyền rời bến, nhưng mà chỉ được vài dặm, chàng đã xách hành lý nhảy xuống biển, bơi vào trong bờ. Cứu phụ của chàng là Tây Thục Nhất Hùng Chu Điện Kiệt, quá hiểu tính tình của cháu ruột, nên là không nhăn cản, chỉ dặn dò bảo chàng bảo trọng. Thì ra Chính Lan đã nhận được tin về đại hội Võ Lâm. Chàng không nói ra, nhưng mà cùng một suy nghĩ như là đại đầu cái. Sợ rằng Thiên Ảo Cung Chủ lên ngôi minh chủ thì có khác gì hổ thêm cánh. Vì vậy, chàng quyết định đến Hoa Sơn xem biểu diễn thế nào. Hôm nay đã gần cuối tháng chạp, Chính Lan tiến vào thành Hứa Xương. Chàng chọn tiểu quán sang trọng nhất thành, chẳng phải vì quen thói xa hoa mà vì sợ đồng đạo nhận ra. Trên lầu 3 của tòa Trung Nguyên đệ nhất tiểu lâu này có rất ít hào khách Võ Lâm. Chính Lan yên tâm lột nón rộng vành và cười áo choàng lồng, để lộ một bộ y phục lạ lùng bằng da hải cẩu màu đen xám, áo không tay, nút cài ở giữa. Đây là chiến lợi phẩm mà Chính Lan thu được trên một chiếc thuyền của bọn hải tặc biển Nam. Nó rất gọn gàng bền chắc, thích hợp với công việc của người thủy thủ, nên Chính Lan rất thích. Tóm lại, giờ đây Chính Lan giống hệt như là một gã hải tặc dạn dày nắng gió. Chén rượu thơm nồng chẳng làm ấm lòng người lữ khách. Chính Lan ngơ ngẩn ngắm nhìn ngọn núi Phụng Sơn thấp thoáng xa xa, nhớ đến làn da mịn màng, thơm mùi sữa của đám tiểu hài. Giờ này chắc vợ con chàng đang bận rộn chuẩn bị đón năm mới. Trời đất vô tình, nhưng mà con người lại là giống đa tình. Trong chiều đông lạnh giá cô đơn này, cám cảnh lữ thứ không nhà. Chính Lan tự hỏi, vì sao mình lại phải lao tâm khổ trí vì thiên hạ? Sinh linh đổ thán lầm than, xã tắc suy vong là do lỗi của các hoàng đế nhà mình, chứ nào phải chàng. Đang suy nghĩ miên man, Chính Lan chợt giật mình vì một mùi khó chịu xộc vào mũi, đó là mùi rơi. Trên Đại Tuyết Sơn cũng có khá nhiều hàng rơi, nên là mùi hôi hám khai nồng của chúng chẳng lạ gì so với chàng. Chính Lan liếc sang bàn bên, phát hiện có khách mới đến. Họ gồm 6 nam nhân áo gấm sang trọng, hông cài đơn đào và lùng lẳng một bao lụa. Chàng định thần quan sát, thấy những vật trong bao cử động. Biết ngay đám hán tử thâm thấp này là bọn ảo quỷ của Thiên Ảo Cung. Chúng vừa ăn uống vừa nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ lạ tai của bộ tộc Ngạc Lam Xuân. dĩ nhiên là Chính Lan cũng chẳng hiểu gì. Hai khắc sau, sáu gã ảo quỷ rời tiểu lâu. Chính Lan nấn ná thêm một lúc, nhớ đến vị bái huynh ở cửa Tây Thành, quyết định ghé thăm. Người này chẳng phải là khách giang hồ, mà là một nhọt sĩ tài hòa. Trần Hồng Nhạn tuổi đã 50, tinh thông ti phú và cầm kỳ thì họa. Lão quá vợ đã 8 năm và chỉ có cô con gái Trần Viên Viên là niềm an ủi. Chính Lan quen Trần Hồng Nhạn trong một trà thất ở Hứa Xương cách đây 5 năm, cũng trong một ngày cuối đông như thế này. Biết chàng không có trốn đón xuân, lão lùi về nhà, cùng nhau ngâm vịnh, vui say suốt nửa tháng trời. Thời gian gặp gỡ tuy là ngắn ngủi, nhưng mà cũng đủ để hai người trở thành tri kỷ. Chính Lan và Trần Hồng Nhạn đều tâm đắc cả hai bài học thuyết của Khổng Lão. Trời sụp tối, Chính Lan mới đến được Trần gia chàng. Gọi là chàng cho thuận miệng, chứ thực ra cơ người của họ Trần rất là khiêm tốn thanh bạch. Chỉ là mấy gian nhà gỗ được vây quanh bởi hàng trúc thừa. Chính Lan xuống ngựa, đứng trước hàng rào, cao giọng gọi. Trần Huynh có nhà không? Từ trong gian giữa, một thiếu nữ thon gầy xách đèn lồng đi ra. Dưới ánh đèn, gương mặt râu ria đen đủi của Chính Lan khiến cho nàng sợ hãi, ấp úng hỏi. Chẳng hay là tôn giá tìm gia phụ có việc gì vậy? Chính Lan nhận ra thiếu nữ này là Viên Viên, con gái của họ Trần. Tính ra nàng đã đến tuổi cập kê. Nhãn quang của chàng rất là tinh tường, nên là dù ánh sáng lù mù, chàng vẫn thấy rõ dung nhan xinh đẹp của Viên Viên. Chàng không ngờ ở tuổi 15, cô bé gầy gòn năm xưa đã trở thành một tuyệt thế gia nhân. Chính Lan mỉm cười. Viên Nhi không nhận ra thúc thúc sao? Ta là Chính Lan đây. Viên Viên kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt bồ câu đen láy, nhìn thật là kỹ. Nàng mừng rỡ reo lên. Nhị thúc! Không hiểu sao Viên Viên lại hân hoan đến nỗi đặt chiếc đèn lồng xuống đất, lao đến ôm lấy Chính Lan, úp mặt vào vai của chàng khắp dấm dứt, như là hờn trách chàng sao giờ này mới trở lại. 5 năm trước Viên Viên mới 10 tuổi, gầy ốm và nhỏ bé. Nàng thường xa vào lòng của Chính Lan nũng nịu vòi vĩnh và bắt chàng phải cõng mình mà lướt thật nhanh trong khu rừng rộng rãi sau nhà. Thương cô bé yếu đuối côi cút, Chính Lan đã vui vẻ làm tất cả để được nghe thấy những tiếng cười trong vắt. Giờ đây, mùi u hương xử nữ tỏa ra ngan ngát khiến cho Chính Lan bối rối. Chàng vuốt ve tấm lưng ong mềm mại, dỗ dành Viên Viên. Viên Nhi, thúc thúc vì quá bận rộn nên là không đến thăm được. Hãy tha lỗi cho ta. Viên Viên đưa bàn tay nuột nà bịt miệng của chàng rồi cười khúc khích. Nhị thúc chẳng có lỗi gì đâu. Viên Viên biết hết những tào ngộ mấy năm qua trong đời của nhị thúc nên là đâu dám trách móc gì. Chẳng qua vì quá mừng nên là xa lệ đấy thôi. Ánh mắt nàng chan chứa yêu thương và nụ cười đầy mị lực khiến Chính Lan phải thầm khen. Con bé này còn kiểu diễn quyến rũ hơn cả các phu nhân của ta. Viên Viên cúi xuống nhặt chiếc đèn lồng, nắm lấy tay chàng kéo đi. Gia phụ đang đọc sách ở nhà sau, gặp nhị thúc chắc là sẽ rất hoan hỉ đấy. Chính Lan bật cười. Viên Nhi vào trước đi, để ta cột ngựa lại đã. Trần Hồng Nhạn vô cùng hân hoan khi mà được tái ngộ với Chính Lan. Lão bảo Viên Viên bắt gà làm thịt, rồi ra vườn đào vỏ rượu quý chôn ở dưới gốc cây mai già, lên đại nghĩa đệ. Thức nhắm đạm bạc, nhưng mà rượu thì rất ngon. Lại thêm Viên Viên trổ tài cầm ca, ôm đàn tì bà hát tặng Chính Lan. Tiếng đàn lời ca của nàng, lúc thì thanh thoát tươi vui, lúc thì trầm buồn ai oán. Đôi mắt nhung huyền sâu thẳm thường nhìn Chính Lan như là gửi gắm nỗi niềm. Trần Hồng Nhạn tiểu lượng không bằng Chính Lan nên là say trước, gục xuống bàn mà ngủ. Viên Viên mỉm cười, gảy đàn hát bài Võ Lăng Xuân của nữ sĩ Lý Thành Chiếu. Bài từ Vĩ Lăng Xuân này chính là dòng huyết lệ của dị an cư sĩ Lý Thành Chiếu khóc người chồng bạc mệnh. Và trên gương mặt đẹp mê hồn của Viên Viên, đôi dòng châu cũng lã chã tuôn theo từng nốt nhạc. Chính Lan như là bị nhấn chìm trong nỗi sầu mênh mang ra diết ấy. Chàng dùng mình nốc cạn 3 chén rượu, gượng cười. Viên Nhi còn quá trẻ, sao lại hát chi ca khúc não nùng của người góa phụ như vậy? Viên Viên buông đàn, nhìn sâu vào đáy mắt của Chính Lan, bùi ngùi nói. Năm trước, Viên Nhi nghe tin công tử bỏ mình dưới vực thẳm ở Vân Mộng Sơn, nên là đâm ra yêu thích bài từ này. Chính Lan choáng váng, lờ mờ đoán ra nỗi lòng của Trần Viên Viên. Chàng thầm e ngại, đứng lên nói giả lả. Ta cũng say lắm rồi. Viên Nhi lo dọn dẹp, còn nhị thúc sẽ đưa Trần Huỳnh vào phòng. Nói xong, Chính Lan bế xốc Trần Hồng Nhạn, đưa vào trong phòng, rồi trở vào phòng dành cho khách. Đó là tòa nhà gỗ, nhỏ chỉ có 2 phòng, nằm ở mé hữu nhà chính. Chàng ngạc nhiên khi mà thấy tòa tiểu xá này được quét dọn rất là sạch sẽ, như là có người ở thường xuyên. Chính Lan cũng đã quá chén, nên là không suy nghĩ nhiều, cởi áo gieo mình lên đệm ngủ thiếp đi. Chàng cũng đã từng ở đây một thời gian dài, nên là không e ngại vào lộn phòng. Cha con Hồng Nhạn đều ở cả nhà trên. Dù có là cao thủ đệ nhất, thì khi mà say vẫn ngủ vùi như là chết. Đó chính là cái hại của rượu. Hơn khắc sau, Trần Viên Viên đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Chính Lan đang nằm trên giường, nàng mỉm cười sung sướng, nhưng mà gương mặt đỏ hồng vì e thẹn. Thân hình rắn giỏi dám nắng của Chính Lan đã hút chặt ánh mắt của Viên Viên. Nàng tần ngần một hồi rồi cởi xiêm y, chỉ còn lại mảng yếm đào. Cơ thể của nàng khá nảy nở so với số tuổi 15. Viên Viên vuốt ve gò bồng đào săn chắc của mình như là muốn tự chấn an, rồi trèo lên giường. Nàng run rẩy vòng tay qua bờ ngực trần của Chính Lan, rúc đầu vào vai của chàng, hít lấy mùi nam nhân nồng ấm. Lát sau, Chính Lan thức giấc vì cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng của mùi u hương phảng phất. Sự sợ hãi đã khiến chàng tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái mụ mị của cơn say. Chàng không mở mắt, nhưng mà vẫn đoán ra nữ nhân đang ôm mình là ai. Chính Lan thở dài bảo. Sao Viên Nhi không về phòng ngủ mà lại đến đây? Viên Viên siết chặt vòng tay như là sợ chàng ngồi dậy, thò thè. Đây là khuê phòng của Viên Nhi mà. Hơn năm nay, Viên Nhi đã dọn sang ở đây. Chính Lan toát mồ hôi. Chết thật, ta vô ý quá. Ngàn lần mong Viên Nhi lượng thứ cho. Chàng gượng ngồi dậy, nhưng mà Viên Nhi đã trườn lên người chàng, nức nở khóc. Công tử, xin công tử đừng đi. Từ lúc mà nghe tin chàng còn sống, tiểu muội đã mòn mỏi chờ đợi giây phút này. Viên Nhi thề chỉ lấy mình chàng mà thôi. Chính Lan sợ nàng khóc lớn, khiến cho Trần Hồng Nhạn tỉnh giấc, liền vỗ nhẹ lên lưng nàng. Viên Nhi, mau mặc y phục vào rồi hãy nói chuyện. Lỡ mà Trần Huỳnh thấy cảnh này, ta chỉ có cách tự sát mà thôi. Viên Viên thôi khóc, cười rúc rích. Nhị thúc đừng lo, gia phụ đã say rượu, có mà ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh ấy. Té ra lòng của Viên Viên cũng bối rối, nên là cách xưng hô cũng rất là bất nhẫn. Lúc thì công tử, lúc thì nhị thúc. Chính Lan đành bó tay, buồn rầu nói. Nhưng mà sao Viên Viên lại nỡ đưa ta vào cảnh bất nghĩa thế này? Ta là nghĩa thúc của người, đâu thể kề cận nhau được. Viên Viên bướng bỉnh đáp. Ngày xưa nhị thúc vẫn thường ấm bổng Viên Nhi, sao giờ lại ngại ngùng chứ? Và rồi nàng bật khóc kể lể. Nhị thúc đừng khinh rẻ Viên Nhi. Từ ngày trở thành thiếu nữ, không hiểu sao hình bóng của nhị thúc cứ vương vấn mãi trong lòng. Gia phụ lại thường lui tới trà thất, nghe kể về những chiến công lẫy lừng của nhị thúc, rồi về thuật lại cho Viên Nhi nghe. Dần dần thì niềm ngưỡng mộ kia trở thành mối tương tư lúc nào cũng chẳng hay. Viên Nhi biết mình xinh đẹp, nên là nuôi mộng sánh đôi với bậc đại anh hùng. Lẽ nào lại là tội lỗi ư? Chính Lan cảm động, nhưng mà chẳng thể nào chấp nhận được mối si tình này. Chàng cố biện giải cho Viên Viên hiểu. Viên Nhi cũng biết là ta có đến 6 vị phu nhân. Thú thực là họ tuy là xinh đẹp, nhưng mà không thể sánh với nàng. Nếu như mà Viên Nhi về làm vợ ta, chẳng phải là chịu thiệt thòi hay sao? Nhan sắc của Viên Nhi đáng bậc mẫu nghi thiên hạ. Chỉ cần đến được đế đồ là lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Nếu như mà Viên Nhi đã mộng lấy cho được đệ nhất nhân, nhị thúc sẽ thu xếp cho cha con người đi Bắc Kinh. Nhị thúc có quen với thái giám Trần Trung, tổng quản cấm cùng, chắc chắn là sẽ đưa được Viên Nhi vào hầu thánh thượng. Chính Lan nói một hơi dài, khàn cả cổ, thế mà Viên Viên nũng nịu lắc đầu. Không, Viên Viên chỉ yêu mình công tử mà thôi. Chàng mà chơi bỏ, tiểu muội sẽ cắn lưới tự sát ngay bây giờ. Chính Lan đành đầu hàng cô gái si tình đến mức cuồng dại này, đành gật đầu hoãn bình. Thôi được rồi, nhị thúc hứa rằng sáng mai sẽ bàn lại với Trần Huỳnh. Viên Nhi hãy để ta trở về phòng đi. Viên Viên hân hoan, hôn nhanh lên má của chàng rồi ngồi dậy. Chính Lan mặc lại áo, đi lên nhà trên ngủ chung với Hồng Nhạn. Họ Trần vẫn ngáy vàng, chẳng hay biết gì. Chính Lan nằm xuống cạnh lão, suy nghĩ về Viên Viên. Chàng biết rằng mình không bao giờ lấy nàng. Sáu người vợ kia đã quá đủ cho đời một nam nhân. Chính Lan hài lòng với quyết định ấy và khoan khoái đi vào giấc ngủ. Mở sáng, Chính Lan cố lay Trần Hồng Nhạn tỉnh giấc, kể cho lão nghe mọi chuyện. Chàng trao cho lão 10 nén vàng, rồi âm thầm rời ra chàng. Chính Lan không ngờ mình đã phạm sai lầm khi mà từ chối mối tình của Trần Viên Viên. 3 năm sau, Trần Hồng Nhạn lâm bạo bệnh đột tử. Viên Viên phải lên Bắc Kinh nương tựa vào một người biểu thúc. Lão này đã bán nàng vào Thanh Lâu, trở thành đệ nhất danh kỹ đất Đế Đồ. Tổng đốc Sơn Hải Quan Ngô Tam Quế đã chuộng nàng về làm ái thiếp. Khi mà Sấm Vương Lý Tự Thành chiếm được Bắc Kinh, lại bắt Viên Viên làm vợ mình. Chính vì vậy và Ngô Tam Quế đã mở cửa quan ải, rước quân Mãn Thanh vào. Trần Viên Viên chỉ là một cô gái bất hạnh, không có tội gì với non sông. Vì vậy Chính Lan cũng chẳng có lỗi, chàng chỉ hành động đeo đúng lương tri của một bậc chính nhân. Thôi thì chúng ta cứ mặc cho con tạo chớ trêu, trở lại với Đại hội Hoa Sơn. Sáng ngày rằm tháng giêng, 3.000 hào kiệt Trung Nguyên tụ tập ở Bình Đài trên sườn núi Hoa Sơn. Sơn Tây là vùng cao nguyên, có khí hậu lạnh nhất khu vực Hoa Bắc. Cho nên đã là giữa tháng giêng mà tuyết vẫn còn rơi màu, ánh dương quang mùa xuân nhợt nhạt và trời vẫn rét cóng xương. Trong thời tiết này, ai cũng co ro trong áo ấm mũ lồng, khó mà nhận ra dung mạo. Vì vậy, Chính Lan không sợ có người nhận ra mình. Giữa giờ thìn, năm vị trưởng môn bạch đạo từ trên Thái Hư Đạo Quán của Hoa Sơn đi xuống, bước lên lôi đài, cúi chào quần hùng. Quảng Tâm Thiền Sư, phương trượng của chùa Thiếu Lâm cao giọng tuyên bố: A-di-đà-phật, kính cáo đồng đạo Võ Lâm. Mấy năm nay thiên hạ loạn lạc, khắp nơi đạo tạc tung hoành, hà hiếp lê dân. Chúng ta là những người học võ, lẽ nào không vì lê dân mà trừ hại? Chính vì vậy, lão nạp cùng 4 vị trưởng môn đây quyết định tổ chức đại hội Võ Lâm, bầu ra một minh chủ thay cho cố minh chủ Thất Bộ Thần Quyền Vương Quốc Trung. Có được minh chủ rồi, nhất hô bá ứng, hiệu luận phân minh, mới mong quét sạch cường đạo, tạo phúc cho dân tính. Thiền sư dứt lời, toàn trường hoan hô nhiệt liệt. Đến lượt đại đầu cái Lôi Chính Ngôn phát biểu. Cũng như là những lần đại hội trước, quy củ không có gì thay đổi, nghĩa là không giới hạn tuổi tác dân tộc. Chỉ tuyệt đối cấm dùng ám khí, độc dược, độc vật để mà ám toán. Ban giám đài sẽ thẩm xét và quyết định ai là người đủ tư cách tham gia. Mong chư vị nhanh chóng đăng ký đi. Lô Bang Chủ nói xong, cùng 4 vị kia lui về chỗ ngồi của ban giám đài ở mép phía bắc của lôi đài. Quần hào xôn xao bàn tán nói cười, đốc thúc bằng hữu, đồng môn thượng đài. Nhưng mà đâu phải ai cũng dám đứng trước Võ Lâm mà diễu võ dương oai. Kỳ đại hội nào cũng có cảnh máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát. Cái danh vị minh chủ Võ Lâm đã khiến cho người ta điên cuồng, xuất thủ cực kỳ độc ác. Hơn khắc sau vẫn chưa có ai lên tiếng, thế nào cung chủ mỉm cười cao giọng. Bổn nhân là Phùng Thiệu Đính, cung chủ của Thiên Ảo Cung ở Phụng Sơn, xin đăng ký mở màn. Thiên Ảo Cung ẩn giật ở Âm Sơn mấy chục năm, mới vào Trung Nguyên nên là ít ai biết đến trình độ võ công của họ Phùng thế nào. Thấy lão mở đường có 10 mấy cao thủ của các địa phương hưởng ứng theo. Cuối giờ thìn, số người trong danh sách đã lên đến 36 thí sinh, lúc này mới đến lượt năm phái bạch đạo. Từ vị trí của các đệ tử phái Nga Mi, Một lão ni lông mày dài bạc trắng, mặt lạnh như xương, cất tiếng. Bần ni là Lãnh Diện, trưởng lão của phái Nga Mi, xin được đại diện cho bổn phái tham gia tranh cử. Quần hào ồ lên kinh ngạc, không ngờ phái Nga Mi lại cử cao thủ hàng tiền bối thượng đài. Họ càng sửng sốt hơn khi mà nghe người của phái võ đàng tự giới thiệu. Lãnh Diện thần ni đã qua nhã hứng. Bần đạo là Huyền Minh Trần Nhân, tam trưởng lão của võ đàng, cũng xin nối bước. Phần lớn các cao thủ lỡ đăng ký đều buồn rầu, lo lắng vì mình chẳng thể nào địch lại được hai lão bất tử kia. Nhưng mà quần hùng lại vô cùng hoan hỉ vì sắp được chứng kiến một cuộc so tài hiếm có ấy. Niềm phấn khích càng dâng cao khi mà Hải Hồ Chân Nhân, trưởng lão của Hoa Sơn và Vô Ngại Thần Tăng, sư thúc của Phương Trượng Thiếu Lâm cũng đăng ký. Thiên Ảo Cung Chủ Phùng Thiệu Đính là người gian hoạt, hiểu ngay ra ý đồ của các phái. Lão tự tin vào bản lĩnh của mình, liền mỉm cười ngạo nghễ. Đại đầu cái đứng lên nói: Lão Phu không ngờ đại hội năm nay lại được các cao thủ cao niên như là Thiên Ảo Cung Chủ và trưởng lão của bốn phái Bạch Đạo tham gia. Xem ra là có sự chênh lệch rất là lớn về bản lĩnh. Vì vậy, ban giám đài sẽ rất là thông cảm cho những ai rút tên ra khỏi danh sách. Lời nói khôn khéo của Lô Bang Chủ đã gài chặt Phùng Thiệu Đính và mở đường cho những người đang hối hận vì lỡ đăng ký. Rốt cuộc, họ đồng thanh xin rút lui, chỉ còn lại Thiên Ảo Cung Chủ và bốn đại biểu Bạch Đạo. Đại đầu cái thản nhiên nói tiếp: Phùng Cung Chủ là người đăng ký đầu tiên, sẽ được quyền thượng đài khai mạc. Luật lệ là ai thua một trận thì không được tái đấu. Sau mỗi trận, mỗi người được nghỉ ngơi hai khắc. Mời Cung Chủ và Lãnh Diện thần nì lên đấu trận đầu. Bỗng có một người ngắt lời lão. Lạ thật đấy, sao mà không thấy Hồng Nhất Điểm đại hiệp xuất hiện chứ? Mà chỉ toàn là những lão già sắp chết thế này nhỉ? Giọng của người ấy vang vang chát chúa và rất là chói tai, nhưng mà y lại nêu lên được thắc mắc chung của mọi người. Cử tòa nhất đài ồ lên. Đúng vậy, Âu Dương đại hiệp là đại biểu xứng đáng nhất của đám hào kiệt trẻ tuổi này. 2/3 quần hùng đến đại hội này là có độ tuổi dưới 30. Họ cũng là người tôn sùng, ngưỡng mộ Chính Làn, nên là rất thất vọng khi mà thấy chàng vắng mặt. Đại đầu cái vội đứng lên. Kính cáo Võ Lâm, mấy năm qua Âu Dương công tử đã đóng góp rất nhiều trong sự nghiệp giáng mà vệ đạo. Có lẽ y cảm thấy đã đủ nên là âm thầm thoái xuất, lo cho hạnh phúc của 6 phu nhân và đàn con. Mong đồng đạo thông cảm cho. Một người bật cười khanh khách. Ồ, đúng vậy. Nếu như mà tại hạ có được 6 mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, thì chẳng tội gì mà lan lội đến chốn lạnh lẽo này. Toàn trường ồ lên, đại đầu cái lại nói. Mời Phùng Cung Chủ và thần nỉ. Hai đại cao thủ chậm rãi bước lên đài. Chính Lan cố tình lên núi rất là sớm, nên là chọn được vị trí sát với lôi đài. Chàng luôn chủ trương hậu phát thế nhân, nên là sẽ chờ Phùng Thiệu Đính đánh đủ 4 trận mới xuất hiện. Chính Lan hy vọng rằng sẽ nhìn ra được lộ số võ công của Thiên Ảo Cung Chủ. Lúc này Lãnh Diện thần nì đã mỉm cười hòa nhã. Bần nì may mắn hơn Phùng Thí Chủ được vài tuổi, xin nhường thí chủ xuất thủ trước. Nói xong, bà rút kiếm dựng trước ngực, tay kia bắt kiếm quyết chỉ xéo xuống đất. Trông bà an nhiên tự tại và vững vàng như là núi Thái Sơn, chứng tỏ đã đạt tới cảnh giới của kiếm đạo. Thiên Ảo Cung Chủ không cầm vũ khí, chỉ dùng bạch thủ mà đối phó. Lúc mà lên đài, hai người đã cởi mũ và áo lông để khỏi vướng víu. Nhờ vậy Chính Lan mới thấy được bộ võ phục trắng tinh trên người của Phùng Thiệu Đính. Nhưng lạ lùng ở chỗ là mái tóc đen nhánh của lão bị bịt kín bởi một chiếc khăn màu trắng. Chính Lan linh cảm rằng vận này có ý nghĩa rất quan trọng chứ chẳng phải là tình cờ. Và khi họ Phùng xuất thủ, chàng biết mình đã đoán đúng. Quanh thân Thiên Ảo Cung Chủ tỏa ra màn sương huyền ảo trắng như sữa và lão lướt đến tấn công Thiên Diện thần nì. Từ khoảng cách một trượng, họ Phùng đẩy ra những đạo trường kình bằng giá trắng mờ. Thần ni ôm kiếm lao vào màn xương ấy chẳng chút ngần ngại. thân pháp của bà ta nhanh nhẹn tuyệt luân mà vẫn không sánh bằng đối thủ. Thiên ảo cung chủ đã rời khỏi vị trí cũ, di chuyển quanh thần ni và liên tục vỗ trường. Thân ảnh của lão chỉ còn lại là một vệt trắng mờ mờ, nối nhau thành một vòng tròn, mà tâm điểm là cao thủ phái Nga Mi. Vòng tròn lạnh lẽo ấy ngày càng thu nhỏ lại, mặc cho lãnh diện thần ni vẫy vùng, cố thoát ra. Bà đã thi thố những chiêu kiếm kỳ tuyệt nhất, nhưng mà không cách nào chém trúng được đối phương, hoặc là phá vỡ được vòng tròn ma quái kia. Không phải mình Chính Lan, mà toàn trường chết lặng trước tuyệt học của Thiên Ảo Cung. Chàng than thầm trong bụng, biết mình không thể nào địch lại nổi lão ác ma kia. Lãnh diện thần ni chỉ chịu đựng được hai khắc, đã nghe tứ chi thân thể tê cóng vì khí lạnh của huyền băng thần trường. Và đã đến lúc Phùng Thiệu Đính hạ độc thủ. Lão nhảy sổ vào thần ni từ phía sau lưng, bốn đạo trường kình vươn ra như là vòi bạch tuộc, chùm lấy mục tiêu. Lãnh diện thần ni vội bốc thẳng lên không trung để tránh đòn. Bốn đạo trường phong kia lướt qua dưới chân bà. Quần hào chưa kịp mừng rỡ thì một đạo chỉ kình trắng muốt đã bay ra từ tay tả của họ Phùng, xuyên thủng lưng của lãnh diện thần ni. Đệ nhất cao thủ phái Nga Mi rơi xuống sàn lôi đài trong niềm kinh hãi của mọi người. Đại đầu cái cố nén nỗi tuyệt vọng, đứng lên tuyên bố: Phùng cung chủ thắng trận này. Các đệ tử Nga Mi vội nhảy lên bồng thần ni xuống chăm sóc. Chẳng nghe tiếng họ khóc lóc, vậy là thương thế của thần ni không đến nỗi trầm trọng. Phùng Thiệu Đính đã ngồi xuống tọa công để mà chuẩn bị cho trận sau. Quần hào đã hết bàng hoàng, xôn xao bình phẩm. Họ cho rằng bản lĩnh của Thiên Ảo Cung Chủ đã là vô địch võ lâm. Huyền băng trưởng có thể đối phó, riêng tuyệt kỹ huyền băng chỉ lực thì đành bó tay. Đã trăm năm nay, không một ai học được cách dồn chân khí ra đầu ngón tay, tạo thành luồng chỉ phong bắn xa đến hơn trượng và xuyên thủng cả luồng cương khí hộ thân mà đả thương người. Chính Lan cau mày cân nhắc. Chàng đoán rằng Thiên Ảo Cung Chủ nhờ kỳ chân thiên niên tuyết đào nên là tăng được khoảng 30 năm công lực. Cộng với số tu vi dẫn có, hiện nay lão sở đắc gần 90 năm nội lực. Nhưng mà điều ấy không đáng sợ bằng Thiên Ảo Thân Pháp và Huyền Băng Chỉ. Chàng không có cách nào để mà phá hai tuyệt kỹ kỳ hãn của hắn. Lúc ấy Phùng Thiệu Đính đã hành công điều tức xong. Lão đứng lên cao ngạo nói: Nào, xin mời người thứ hai. Đại đầu cái thiểu não như là gà mắc mưa, uể oải làm nhiệm vụ. Mời Vô Ngại Thần Tăng, đại biểu của phái Thiếu Lâm Thượng Đài. Một hòa thượng già cao gầy không râu, đầu tròn như là trứng ngỗng, đôi mày bạc phếch tuy là rậm, nhưng mà không che được cặp mắt tinh quái láo liền. Lão cười toe toét, hớn hở như là trẻ nít được mẹ cho quà, tung mình lên đài, vòng tay nói với đối thủ. Lão nạp cũng là người họ Phùng, mong thí chủ nhẹ tay cho. Nghe dòng điệu vành cạnh ấy, cử tòa ồ lên cười. Thần tăng lại nói: Lão nạp không có dâu, trong khi Phùng thí chủ thì nhiều dâu. Vậy lão nạp không dám xem mình là già hơn, xin phép xuất thủ trước. Vừa dứt lời, Vô Ngại Thần Tăng đã vung song thủ đánh liền, cũng như là Quảng Tâm Phương Trượng, thần tăng chuyên luyện hàng ma trưởng pháp, nhưng mà ở trình độ cao hơn. Chiêu xuất như lùi, nhanh nhẹn và vô cùng mãnh liệt. Thì ra thần tăng biết mình không chống nổi Thiên Ảo Thân Pháp của đối phương, nên là giả ngây giả dại để mà chiếm tiền cơ. Phùng Thiệu Đính trúng kế, đành phải chấp nhận giáp chiến, dở pho huyền băng trưởng pháp ra mà chống đỡ. Vô Ngại Thần Tăng ra đòn liên tiếp, chiêu này nối chiêu kia, cố dồn địch thủ ra khỏi lôi đài. Trường kình chạm nhau nổ vang rèn, và Thiên Ảo Cung Chủ đã phải lùi hơn trượng. Quần hùng mừng rỡ hoan hô, cổ vũ cho lão hòa thượng vui tính kia. Nhưng mà Phùng Thiệu Đính đã động sát cơ, dồn chân khí vào ngực, chịu một trưởng như là trời giáng, và trả lại bằng một đạo huyền băng chỉ vào bụng của đối phương. Trường kình của lão thần tăng vỗ trúng tâm thất của Thiên Ảo Cung Chủ, như là đánh vào một đống tuyết mềm, lực đạo giảm đi, chỉ khiến cho lão ta chấn động và dỉ máu miệng. Ngược lại, đao chỉ phong đã đánh gãy một xẻ sườn của thần tăng, trổ ra sau lưng. Nếu mà hòa thượng không nhanh lách sang một bên, thì mạng đã vong rồi. Phùng Thiệu Đính đã chiếm được thượng phong, ập đến tấn công tới tấp, cứ như là phát trưởng vừa rồi, chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Vô Ngại thần tăng chịu đựng được 8 chiều, đã mượn lực phản chấn, bay xuống đất bỏ cuộc. Lão còn quay lại sụ mặt trách móc. Phùng thí chủ quả là tàn nhẫn, chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa họ hàng. Lão nạp không đấu nữa đâu. Lão ôm vết thương đi về chỗ của phái Thiếu Lâm để mà băng bó. Thần tăng vừa đi vừa nhăn nhó như là khỉ, khiến đám hào kiệt ngồi ở hàng trên phì cười. Nhưng Chính Lan và ban giám đài không cười nổi. Ngôi Minh Chủ chắc chắn sẽ lọt vào tay của Thiên Ảo Cung Chủ, đồng thời thanh danh của bốn phái Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mì, Hoa Sơn sẽ trôi theo dòng nước. Họ đã đưa ra cao thủ hạng nhất, dùng phép xa luân chiến mà cũng không thắng nổi Phùng Thiệu Đính. Lúc này Thiên Ảo Cung Chủ đã nuốt mấy viên linh đan và ngồi xuống tọa công. Chỉ một khắc sau lão đã đứng lên, mắt sáng như sao, ngạo nghễ nói. Nào, xin mời người thứ ba. Hải Hồ Chân Nhân, sư thúc của trưởng môn phái Hoa Sơn sách kiếm nhảy lên. Gương mặt thanh tú của Chân Nhân thoáng nét lo âu vì bản lĩnh của ông không hơn hai người trước. Chính Lan thở dài bỏ ra ngoài. Không phải là chẳng muốn rời núi Hoa Sơn mà là chui vào rừng vắng để mà cải trang. Chính Lan tháo búi tóc, cắt bớt đi, buông xõa quanh vai, rồi lấy dải khăn đỏ buộc ngang trán. Giờ đây trông chàng khá là giống một tên hải tặc biển Đông, vì tóc chàng đã cháy bởi nắng của Nam Dương. Tạm hài lòng với cách hóa trang sơ sài ấy, Chính Lan trở lại bình đài. Nhưng mà chàng không gia nhập đám đông khán giả, mà ẩn sau một tảng đá lớn, cách họ 5-6 trượng. Lát sau, trên khán đài vọng lên tiếng rên đau đớn của Hải Hổ Chân Nhân. Lão đã bị Thiên Ảo Cung Chủ đánh bay khỏi lôi đài, thương thế chắc là nặng nề hơn hai người trước. Thiên Ảo Cung Chủ ngửa cổ cười vàng. Bổn Chân Nhân cảm thấy rất là chân khí sung mãn, không cần nghỉ ngơi. Nào, xin mời người cuối cùng. Quần hùng nào biết dã tâm của lão, lên tiếng hoan hô con người vô địch. Ban gián đài trụm đầu vào bàn bạc. Cuối cùng Thuần Thanh đạo trưởng đứng lên tuyên bố. Chỉ qua ba trận vừa rồi, chúng ta đã biết Phùng Cung Chủ võ công đứng đầu thiên hạ. Phái Võ Đàng xin rút lui. Cử tọa ồ lên phản đối vì không được xem cho mãn nhãn. Quảng Tâm Phương Trượng cao giọng. A-di-đà Phật. Lão nạp thay mặt ban giám đài. Xin tuyên bố chức vị Minh Chủ Võ Lâm đã thuộc về. Thiền sư vừa nói đến đây thì có tiếng người vọng vào. Này, khoan đã. Quần hào quay lại, thấy một hán tử tóc xóa, râu ria rậm rạp, mặc áo lông cừu đang rẽ hàng người tiến vào. Gã tử tốn bước lên lôi đài, cởi áo choàng để lộ bộ y phục ngắn ngủn, màu xám đen và có làn da xám nắng. Cộng với dáng đi hai hàng kia, hán tử biểu hiện rõ mình là người quen sống trên sông nước. Gã hướng về phía ban giám đài, vòng tay nói một tràng tiếng Phúc Kiến pha lẫn với Bắc Kinh. Tiếng Phúc Kiến không phổ biến ở Trung Hoa nên là chẳng ai hiểu gì. Quần hào la ó ùn sùn. Người nói cái gì mà như là thóa mạ bọn ta vậy? Đại đầu cái là bang chủ cái bang, đệ tử ở khắp thiên hạ nên là phải tinh thông các ngôn ngữ. Ông đứng lên giải thích. Kính cáo đồng đạo, các hạ đây tự xưng là Đài Loan đệ nhất kiếm sĩ, tên gọi là Phí Tồn Nghĩa. Y đại diện cho các cao thủ vùng biển Đông vào dự đại hội. Vì không biết đường đi Hoa Sơn nên là đến trễ. Y muốn so tài với Thiên Ảo Cung Chủ. Khách giang hồ đều hiếu sự nên là hoan hỷ tán thành. Có người nói, ở Đài Loan cũng là đất của Trung Hoa, phải cho y dự thi mới đúng là lẽ công bằng. Đại đầu cái quay sang hỏi họ Phùng. Gã họ Phí này không đăng ký trước nên là không có quyền thượng đài. Tuy nhiên đồng đạo đều muốn được thưởng thức võ công của Đông Hải. Vậy ý của cung chủ thế nào? Nãy giờ Phùng Thiệu Đính âm thầm quan sát gã cướp biển, thấy da dẻ râu tóc đều cháy nắng, bắp thịt cuồn cuộn, chắc chắn không phải là Âu Dương Chính Lan. Lão yên tâm gật đầu. Không sao, bổn tọa đồng ý tiếp y một trận. Đại đầu cái dịch lại cho Phí Tôn Nghĩa nghe. Gã bèn đáp lại bằng một tràng dài. Lô Bang chủ bảo Thiên Ảo cung chủ. Họ Phí nói rằng y không giỏi khinh công, chỉ tâm đắc có ba chiều kiếm. Vì vậy y yêu cầu cung chủ đừng có chạy vòng quanh để mà phải tận lực đối phó. Nếu mà sau ba chiều ấy y không thắng nổi thì sẽ hạ đài trở về Biển Đông. Thiên Ảo cung chủ cười khẩy. Bản lĩnh gã ấy được bao nhiêu mà bổn tọa phải nhọc sức thi triển khinh công chứ? Chính Lan, tức là Phí Tồn Nghĩa, biết lão họ Phùng đã mắc bẫy, rút Thanh Long Tuyền bảo kiếm ra thủ thế. Thanh kiếm này ít người được nhìn thấy qua nên là không sợ lộ. Hơn nữa, khi mà lọt vào tay của Thái Sơn Phủ Quân, giáo chủ của Bạch Liên Giáo, đã được lão cho người thay chùy kiếm bằng sừng tê giác đen bóng. Chính Lan cố tình đưa ra con số 3 chiều, nhưng mà thực tâm muốn phân thắng bại bằng một chiều duy nhất. Chàng nói thêm một câu nữa bằng tiếng Phúc Kiến, đại ý rằng kiếm pháp của Đông Hải thường khởi đầu bằng cách thi thố định lực, chờ đối phương động mình mới động. Vì vậy Phùng cung chủ bất tất phải nhường nhịn. Đại đầu cái lại phải dịch cho họ Phùng và quần hào nghe. Chính Lan đứng im như là một pho tượng đá, thủ thế bằng thức đầu tiên trong chiều, phất thủ phiêu miêu. Phùng Thiệu Đính cực kỳ giảo hoạt, thâm trầm, nên là bề ngoài ngạo nghễ, nhưng mà trong lòng rất là cẩn trọng. Lão tâm đắc câu của Tào Tháo, ta thà phụ người, chứ không để người phụ ta. Do đó đã dồn hết công lực vào song thủ, chẳng dám lơ là. Tuyết rơi phủ trắng mái tóc và vai của gã hải tặc kia mà hắn vẫn chưa chịu xuất chiều. Quân Hùng mất kiên nhẫn chửi vàng. Cái gã Đài Loan dở hơi kia đã nói vậy, sao Phùng cung chủ không động thủ trước đi? Chẳng lẽ lão cũng sợ y hay sao? Đến nước này thì Thiên Ảo cung chủ cũng đành phải ra tay. Lão bay vút đến như là ánh sao băng, song thủ vỗ liền 18 đạo trường kình liên tiếp, khí thế mãnh liệt như là cơn bão tuyết. Chính Lan thi triển công phu quy tức bảo tâm đại pháp, khóa kín các yếu huyệt toàn thân, lao thẳng vào lưỡi trường trắng đục của đối phương. Long Tuyền kiếm rung lên, hóa thành ngàn kiếm ảnh, xé nát trường phong mà tiến lên. Song phương áp sát nhau, có hai tiếng rú vang lên, một bóng người bị văng ra khỏi đài. Quân Hùng ồ lên kinh ngạc khi mà thấy ngực phải của Thiên Ảo cung chủ thùng một lỗ, máu loang ướt đẫm bạch bào. Nhưng mà gã hải tặc đã bị rơi đài, máu miệng rỉ ra không ngớt. Gã gượng đứng lên điểm vào bốn huyệt trên ngực, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Đại đầu cái run giọng. Phùng cung chủ đại thắng trận cuối, chính thức trở thành minh chủ. Niềm vui ấy đã khiến Phùng Thiệu Đính quên đi vết kiếm thương, hân hoan vòng tay nói. Bổn tọa xin mời toàn thể chư vị đến Phụng Sơn thăm Thiên Ảo cung và vui say một chuyến. Tính cước hành trình từ đây về Hứa Xương, thì ngày 8 tháng 2 là vừa kịp để mà tổ chức lễ mừng. Tất nhiên chẳng ai từ chối lời mời hấp dẫn ấy. Tiếng hoan hô tân minh chủ vang dội cả vùng núi Hoa Sơn. Nói xong, Phùng Thiệu Đính hạ đài, đến bảo nhỏ bọn thủ hạ. Mau đuổi theo giết cho bằng được cái gã họ Phí kìa. Chúng nhanh chóng thi hành, nhưng mà đã lục soát khắp nơi, vẫn không thấy gã hải tặc kia đâu. Thì ra Chính Lan thọ thương khá nặng, nhưng mà cũng cố gượng rời khỏi Hoa Sơn. Chàng vừa xuống đến chân núi và được cánh rừng thì ngã quỵ. Vừa lúc ấy có hai bóng người chạy đến, nức nở gọi. Tướng công! Đó là hai hán tử thấp bé, râu rậm, da mặt đen đủi. Một người nhét vào miệng của Chính Lan bốn viên linh đan, rồi họ đỡ chàng ngồi dậy, truyền công lực vào cơ thể. Chính Lan hồi tỉnh, hít vài hơi rồi cười bảo. Té ra là Thi Mạn và Tố Bình đấy ư? Ta không sao đâu, đừng khóc nữa. Tố Bình phụng phịu trách móc. Tướng công suốt đời chỉ làm khổ bọn thiếp mà thôi. Chính Lan biết lỗi mỉm cười. Đừng giận ta, chỉ cần giết xong lão họ Phùng là ta hoàn toàn thuộc về các nàng. Bỗng chàng nhăn mặt ôm ngực và nói. Mau, mau đưa ta ly khai chốn này ngay. Hai nữ nhân tái mặt vội cõng chàng rời hiểm địa. 12 ngày sau, ba vợ chồng Chính Lan xuất hiện ở phía đông Cửu Hoa Sơn. Chàng ngắm nhìn chín ngọn núi, so sánh với họa đồ trong đầu, rồi vui vẻ nói. Chắc chắn là Cửu Thiên Huyền Cung nằm ở ngọn núi thứ tư, từ tay phải đếm qua. Thi Mạn lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ mơ hồ như thế, làm sao mà xác định được vị trí của đế cung? Chính Lan cười đáp. Ta từng được nghe tiên sư kể rằng, Cửu Thiên Đế Quân Khổng Nghị tự xưng là nam tử của Cửu Thiên Huyền Nữ giáng phàm. Như vậy thì chỉ cần tìm cho ra miếu thờ của Cửu Thiên Nương Nương trên ngọn núi kia là xong. Nếu mà không phải thế, thì trong họa đồ đã có thêm lời chỉ dẫn. Hai nàng phục lăn nhìn phu tướng bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Ba người vào tiểu trấn gần chân núi, mua lương thực, đèn đuốc, nước uống, rồi gửi ngựa để mà thượng sơn. Tuyết vẫn còn rơi, nhưng mà thưa thớt chứ không mù mịt như là đất Tây Sơn. Thương thế của Chính Lan chưa khỏi hẳn, nên là cước trình của họ khá là chậm chạp. Ngọn núi đã được mang tên cũ của Cửu Hoa Sơn. Nó nằm sâu bên trong, cách tiểu trấn đến 4 dặm. Chính Lan húng hắng hò, lập tức Thi Mạn cằn nhằn. May mà Chu lão gia ghé thuyền vào cửa vịnh, cho mọi người chạy về thông báo. Nếu không thì tướng công đã bỏ mạng dưới tay của ảo quỷ rồi. Chàng còn lén bỏ đi lần nữa, thiếp sẽ trở về Quảng Tây ngay. Chính Lan mỉm cười chứ không biện bạch gì. Đó là cách hữu hiệu nhất để mà đối phó với nữ nhân. Ba người đi vòng quanh ngọn núi để mà quan sát. Đến trưa họ mới phát hiện một mái ngói rêu phong đổ nát của một ngôi cổ miếu nằm trên sườn núi. Hai nàng mừng rỡ nắm tay Chính Lan lướt về nơi ấy. Quả thực trên cửa của miếu có đắp nổi 5 chữ. Tuy là không đủ nét, vẫn có thể đoán ra đó là 5 chữ Cửu Thiên Huyền Nữ Miếu. Cửu Thiên Nương Nương là một vị thần của Thiên Sư Giáo, được thờ phụng ở khắp nơi. Ngay trong chuyện Thủy Hử cũng nhắc về việc Tống Giang được Cửu Thiên Huyền Nữ ban cho bình thờ. Thi Mạn và Tố Bình phải dùng trường kiếm chặt dây leo mới vào được trong miếu. Cửa nẻo đều đã mục nát sẫn cả, sàn nhà thì cỏ dại cũng mọc đầy. Mái ngói chỉ còn gần nửa nên là trong miếu không thiếu ánh sáng. Trên bệ thờ bằng đá tảng nguyên khối, pho tượng của Cửu Thiên Nương Nương vẫn còn nguyên vẹn với vẻ mặt trang nghiêm. Chính Lan bảo hai nàng bẻ cành cây, quét dọn bảo tượng bằng hắc thạch và bệ thờ rồi chăm chú quan sát. Chàng nhảy lên, nắm hai vai pho tượng xoay thử, chẳng hề có kết quả gì. Chính Lan suy nghĩ một lúc, đặt tay lên đầu pho tượng, vận công đè thật là mạnh. Kỳ diệu thay, từ vách núi phía sau miếu vọng ra tiếng kèn kẹt của cơ quan chuyển động. Ba người hân hoan chạy đến xem. Tuy dây leo cỏ dại che phủ, nhưng mà vẫn có thể thấy được một khung cửa hiện ra trên vách đá. Tố Bình nhanh chóng vung thanh Long Tuyền bảo kiếm dọn dẹp. Thi Mạn thì bật hỏa tập, châm đuốc. Chàng cẩn thận quăng hồng quang kim xà vào trước để mà mở đường. Không có hiện tượng gì, phu thê Chính Lan mới bước vào. Té ra Cửu Thiên Huyền Cung chỉ là một hang động ngầm trong lòng núi Lãng Dương Sơn. Nó cũng rộng rãi và đầy thạch nhũ như là thạch động ở dưới đáy Vô Đề Uyên Vân Mộng Sơn. Nhưng mà có ưu việt hơn là hang này nằm sát sườn núi nên là có lỗ thông sáng thông hơi, khiến cho không gian sáng sủa thoáng đãng. Trên bức vách cuối động có khắc sâu 4 chữ Cửu Thiên Huyền Cung. Dưới đó là một bệ thờ vuông vức, cao nửa trượng, trên có chiếc ngai đá lớn, chạm trổ rồng phượng như là long ngai của hoàng đế. Và trên ngai là một xác người mặc long bào, đầu đội mũ triều thiên. Tất nhiên da thịt của đế quân đã khô quắt lại, trông rất là đáng sợ. Chính Lan nghiêm giọng bảo hai mỹ nhân. Chúng ta vào đây quấy nhiễu chốn yên nghỉ của đế quân, xét ra cũng có lỗi. Vậy hay nàng hãy theo ta mà bái tạ. Thấy trước mặt ngài là một phiến đá hình chữ nhật rộng hơn gàng, dài độ 3 gàng, Chính Lan liền thổi sạch bụi, chống tay vào đấy mà lạy bà lạy. Thi Mạn nối tiếp chàng, rồi đến Tố Bình. Đến cái lạy thứ 3 của tiểu linh thố, tức là cái thứ 9 của bọn họ, bất ngờ phát sinh quái sự. Phiến đá hình chữ nhật dưới đất lún xuống và mặt trước của bệ thờ rơi ra. Dù là không thể chạm tới Tố Bình, nhưng mà cũng khiến cho nàng kinh hãi nhảy lùi. Thi Mạn cầm đuốc soi vào khoang trống, lôi ra một cái giường gỗ bằng đàn hương. Chính Lan thận trọng quan sát, rồi dùng long tuyển kiếm chặt đứt ổ khóa. Hai nàng ồ lên sung sướng vì ánh châu báu lấp loáng. Chính Lan lại quan tâm đến hộp gỗ nhỏ ở trong ấy. Chàng cầm lên, bước ra chỗ có ánh dương quang dọi thẳng vào mở xem. Ngoài quyển sách bằng đồng đỏ rất là mỏng, còn lại là một lọ pha lê trong suốt, chứa ba viên dược hoàng đỏ tươi thơm phức. Chính Lan đậy hộp lại, xem xét quyển sách kỳ lạ. Gọi là quyển sách vì 36 lá đồng kia được sâu vào với nhau thành tập, chứ thực ra chẳng giống sách chút nào. Còn chữ thì lại được viết bằng một thứ mực màu trắng, bấm vào nghe cứng rắn như là men sứ. Trang ngoài cùng là bốn chữ, Cửu Thiên Bí Lục. Trang thứ hai là di bút của đế quân. Lão Phu vốn là một thư sinh đất Hà Nam, không chịu làm nô tài cho triều Nguyên, nên là chẳng thi cử làm quan, mà ngao đường khắp trốn để mà quên nỗi sầu mất nước. Nào ngờ khi mà đến núi Cửu Hoa Sơn này, lại được một bậc kỳ nhân Võ Lâm thu làm đệ tử. Gia sư gom góp kỳ chân trong thiên hạ, luyện thành 5 viên huyết châu tiên đan, mỗi viên tương đương với 30 năm công lực. Lão Phu được uống 2 viên, luyện võ 10 năm, trở thành đệ nhất cao thủ thời bấy giờ. Có được bản lĩnh thông thần, Lão Phu phiêu bạt khắp nơi, chém giết quân Mông Cổ. Nhưng cô trưởng Nan Minh, sau 3 lần đột nhập vào hoàng cung của Nguyên Thành Tông để mà hành thích, mà không thành công. Lão Phu phẫn chí trở về Cửu Hoa Sơn tù tiền. Do uống huyết châu đến năm 110 tuổi mà Lão Phu vẫn chưa chết, liền khắc một tấm cửu thiên lệnh bài, bỏ ngoài đường quan đạo rồi tọa hóa. Ai là người vào được này, xin hãy nối chí của Lão Phu đánh đuổi quân Mông Cổ và tạo phúc cho sinh linh. Khẩu nghị di bút. Hai mỹ nhân kia đã đùa nghịch thỏa thê với rừng châu báu, chạy đến hỏi Chính Lan. Tướng công, đế quân có để lại tuyệt học gì không? Chàng bèn đưa cho Tố Bình quyển bí lục. Hai nàng châu đầu vào đọc lời nhắn nhủ của đế quân. Thi Mạn hân hoan nói. Vậy thì tướng công hãy uống hết cả 3 viên linh đan để mà có thêm 90 năm công lực, thừa sức đánh bại lão họ Phùng. Chính Lan mỉm cười lắc đầu. Không, ta cần uống một viên là quá đủ rồi. Ta không muốn nhìn thấy các nàng lần lượt chết đi mà vẫn còn sống trong nỗi cô đơn. Hai viên còn lại, cả nhà hòa ra, chia nhau để mà uống, để mà cùng hưởng hạnh phúc. Hai nàng cảm động, ôm lấy vai của phụ tướng, nhón chân hôn vào má của chàng, mặc cho xác của Cửu Thiên Đế Quân đang nhìn trộm. Chính Lan mở bí lục xem phần kiếm pháp, hoan hỉ nói. Ta chỉ cần luyện xong chiêu Cửu Cửu Dịch Thiên này là đủ để giết Phùng Triệu Đính. Sáng ngày 8 tháng 2, quân hào tụ tập đông đủ ở Phụng Sơn. Dưới chân núi giờ đây đã có một cổng tam quan khá đồ sộ, khắc hàng chữ Võ Lâm Tổng Đàn. Mùa xuân đã về đất Hà Nam, có cây tươi tốt và trăm hoa đua nở. Trên khoảng sân rộng giữa tổng đàn, mấy trăm bàn tiệc phủ vải hồng bày đầy rượu thịt. Theo đúng quy củ, cả 5 vị trưởng môn đều phải có mặt để mà trao minh chủ lệnh kỳ cho họ Phùng. Mặt mũi của họ ủ ê, sầu não như là cha chết. Ngược lại, Thiên Ảo cung chủ tươi rói trong bộ trường bào màu xanh thêu hình cung hổ. Cuối giờ Mão, mọi người đều đã tiệu vị, chờ xong phần nghi lễ là đánh chén. Họ Phùng đã chuẩn bị sẵn trống lớn và đàn, sáo, sênh, phách. Lão chỉ đưa tay ra hiệu là các nhạc cụ ấy trỗi giọng. Trước tiên là một hồi đại cổ dài hùng dũng, rồi đến đàn sáo giặt dìu, tào nhã. 5 vị trưởng môn bước đến trước mặt Phùng Thiệu Đính, chuẩn bị trao lệnh kỳ. Quảng Tâm Thiền Sư hắng giọng rồi nói. Kính cáo toàn thể Võ Lâm. Ông vừa nói được có thế, thì những bàn sau cũng reo lên. Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp! Đúng rồi, là Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp kìa! Thế là hơn 100 người la theo, vang lừng như là sấm động. Họ nhất là đứng lên đón chào vị anh hùng của mình. Chính Lan đã trở lại chân diện mục, mày râu nhẫn nhụi, trường bào thư sinh bằng lụa xanh, mũ học trò đen. Bên cạnh chàng là hai mỹ nhân xinh đẹp thủy mị. Ba người vòng tay chào đồng đạo, rồi bước đến chỗ họ Phùng và năm vị trưởng môn. Chỉ cần nhìn mái tóc có chỗ vàng hoe và gương mặt rán nắng của Chính Lan, họ đã nhận ra chàng là tên hải tặc Phí Tôn Nghĩa hôm trước. Đại đầu cái mừng xa lệ, bước đến ôm chặt lấy Chính Lan. Chàng thì thầm bảo, bang chủ mau chuẩn bị điều động lực lượng tiêu diệt Thiên Ảo Cung. Tại hạ giết xong Phùng Thiệu Đính là ra tay ngay. Dòng chàng tự tin như là nắm chắc phần thắng trong tay. Lô bang chủ hiểu rất rõ là con người Chính Lan nên là yên tâm gật đầu. Chính Lan buông đại đầu cái, chào bốn vị trưởng môn kia. Họ đều hổ thẹn vì đã bày ra đại hội, dâng chức minh chủ cho Thiên Ảo Cung, nên là lặng lẽ cúi đầu đáp lễ. Phùng lão quỷ cười nhạt bảo, hôm trước người giả làm Đài Loan đệ nhất kiếm sĩ, bị bổn tọa đánh cho trọng thương. Sao giờ còn dám đến đây làm gì? Chính Lan thản nhiên đáp, lúc ấy vì khinh địch, nên là tại hạ chưa dồn hết công lực vào chiêu kiếm, để thua cung chủ thật là oan uổng. Nếu như mà cung chủ không sợ, thì vui lòng tiếp tại hạ một chiêu kiếm nữa. Dẫu là có bỏ mạng, tại hạ cũng rất là biết ơn. Quần hào lại đồng thanh đốc thúc. Âu Dương Đại Hiệp đã nói thế, mong cung chủ đừng phụ lòng. Phùng Thiệu Đính không tin rằng chỉ sau ít ngày, bản lĩnh của Chính Lan có thể tăng tiến đến mức có thể thắng được mình. Hơn nữa lão ta cũng muốn giết chàng để mà trừ hậu họa nên là chấp thuận. Được rồi. Các hạ nếu mà đã muốn chết thì bổn minh chủ cũng sẽ chịu ý. Hãy chờ ta vào thay áo đã. Chính Lan thầm khen lão là người thận trọng, làm gì cũng không để sơ suất. Bộ võ phục màu trắng mới phát huy được hết diệu dụng của pho thiên ảo thân pháp. Họ Phùng rảo bước đi về phía tòa đại sảnh hai tầng bằng gỗ. Phòng riêng của lão ở ngay tầng trên. Quần hào đều chú mục cả vào Chính Lan, nên là không nhận ra hành động của Thi Mạn và Tố Bình. Hai người nắm tay nhau đi quanh khu yến tiệc. Họ không thể vượt qua hàng rào cảnh giới của 300 tên ảo quỷ, chỉ đi lại trước mặt mỉm cười với chúng. Bọn người Ngạc Lan Xuân man dợ này chưa bao giờ được nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như là hai nàng, nên là trố mắt ra nhìn và cười đáp lễ. Thiên Ảo Cung Chủ đã quay trở ra, gọn gàng trong bộ võ phục và khăn bịt đầu trắng tình. Chính Lan cười bảo, màu trắng là màu của tang tóc, sao Cung Chủ lại thích vậy? Họ Phùng xám mặt, lạnh lùng đáp, bổn tòa để tang cho người đấy, mau bước ra đây. Lão ra hiệu cho vòng vây thù hạ giãn rộng, tạo thành một đấu trường. Còn Hùng chẳng còn màng đến ăn uống, rời bàn đến quanh chiến địa để mà quan sát. Không hiểu vô tình hay là hữu ý, họ vây cả quỳ ảo vào trong. Chính Lan rút kiếm hở hững, chỉ xéo lên trời, dồn hết 90 năm công lực vào thân kiếm. Thế nào cung chủ thấy thế thức đầu tiên hơi khác lần trước, nên là chăm chú nghiên cứu. Nào ngờ Chính Lan không đứng yên như là lần ở Hoa Sơn, mà xuất thủ ngay để chiếm tiền cơ. Có thêm được 30 năm tu vi, thân pháp của chàng giờ đây không thua kém gì Phùng Thiệu Đính. Lão có muốn tránh chiều cũng không thể được. Chính Lan dùng thuật ngự kiếm thi triển chiều cửu cửu dịch thiền. Thanh Long Tuyền bảo kiếm hóa thành con rồng bạc, vươn 49 móng vuốt chụp lấy đối phương. Phùng lão quỷ nhận ra chiêu này cực kỳ lợi hại hơn hẳn chiêu trước đây. Lão nghiến răng dồn toàn bộ công lực vào chiêu sát thủ cuối cùng trong Huyền Băng Thần Trường, giật lưới quanh thân, hóa thành trái cầu tuyết lao đến thân đoán chiều. Trưởng phong cuồn cuộn liên tiếp tung ra nhanh như là chớp giật, cố chặn đứng bước tiến của Chính Lan. Và kèm theo đó là một đạo huyền băng chỉ hiểm ác vô cùng. Nhưng mà giờ đây công lực của Chính Lan đã tăng gấp rưỡi, kiếm kình mãnh liệt xé tan màn trưởng phong, ập vào cơ thể của kẻ địch. Thiên Ảo Cung Chủ trúng liền chín kiếm vào thân trước, gào lên thảm khốc, gục ngã trước mặt Chính Lan. Lão chết trong niềm thất vọng ngút ngàn, vì đạo băng chỉ cũng không phá nổi màn kiếm quang quanh thân của đối phương. Quần hào phấn khởi, hò hét như là điên cuồng. Bọn ảo quỷ sợ hãi, chưa biết phải hành động như thế nào, thì Chính Lan đã vận công hét lớn. Thiên Ảo Cung là tay sai của quân Mãn Thành và cũng là hung thủ cướp của giết người. Đồng đạo còn chờ gì nữa? Chính Lan là thần tượng của Võ Lâm. Lời nói của chàng nàng tựa như là Thái Sơn, ai nấy đều tin phục. Do đó hàng ngàn người kia rút vũ khí, xông vào giết bọn ảo quỷ. Lạ thay chúng kháng cự rất là yếu ớt và bị hạ nhanh chóng. Đó là do Chính Lan biết chúng tội ác ngập đầu, bản tính hung dữ, chẳng thể nào thay đổi được, nên là bảo Thi Mạn thả cổ trùng khống chế. Xa dĩ nếu như mà không làm như thế, thì với bản lĩnh cao cường của bọn ảo quỷ, đồng đạo Võ Lâm sẽ phải thương vong rất là nhiều. Chính Lan và các trưởng môn không tham gia trận tàn sát, phi thân vào phía trong lục soát các tòa nhà. Tiếc rằng Biển Bức Lão Tổ đã đem lũ rơi độc đào tẩu mất rồi. Nhân lúc mà quần hào lo việc kiểm kê tàng vật và phủ dụ đám tỷ nữ của Thiên Ảo Cung, phu thê Chính Lan âm thầm bỏ đi mất dạng. 15 năm sau, nhờ Ngô Tam Quế mà quân Mãn Châu vào được Trung Nguyên. Vị hoàng đế nhà Thanh đầu tiên trên đất Trung Hoa là Thanh Thế Tổ Thuận Trị. Ông lên ngôi năm Giáp Thìn, tức là mới 7 tuổi. Năm sau, Chính Lan từ Nam Hải trở về Trung Thổ, đột nhập vào Tử Cấm Thành, định hành thích vua Thành. Chàng nhìn thấy Thuận Trị ở cung Khâu Ninh cùng với Thái Hậu. Người đàn bà Mãn Châu kia quỳ xuống van lạy gã thích khách có gương mặt nhân từ. Chính Lan bất nhẫn, ngửa cổ than trời. Đúng là khí thế số hòa hạ đã tuyệt, nên là Giang Sơn mới rơi vào tay một đứa bé phương Bắc 8 tuổi như thế này. Nét thơ ngây của Thuần Trị khiến cho chàng chẳng thể xuống tay. Chính Lan nghiêm nghị nói với nhà vua. Này thấy người còn nhỏ dại, ta không nỡ giết. Hãy cố gắng trở thành một vị hoàng đế tốt, tạo phúc cho bách tính Trung Hoa. Nếu không, ta sẽ trở lại lấy đầu nhà người. Thuận Trị được tha chết, bất giác sinh lòng ngưỡng mộ gã thích khách kỳ lạ, liền hỏi. Mong tráng sĩ cho chấm biết danh tính. Thích khách thản nhiên đáp. Ta là Âu Dương Chính Lan, nhà vua hãy cố mà nhớ lấy. Chàng xoa đầu Thuận Trị rồi rời Tử Cấm Thành. Chính Lan nhớ lời dạy của Hoàng Hạc Tú Sĩ, chẳng cố cưỡng lại vận trời làm gì. Chàng trở về hòn đảo xinh đẹp ở vùng đảo Giao Châu, sống hạnh phúc với thê tử. Dần dà, Võ Lâm Trung Nguyên quên lãng Hồng Nhất Điểm. Chỉ có một lão già nát rượu, suốt ngày lẩm bẩm. Âu Dương Chính Lan, tha lỗi cho ta. Người ấy là Lôi Đào Hứa Hòa.